Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, chương 226, khách mời huyết thú thợ săn. Đem màn cấp huyết thú thi thể thu nhập phù văn không gian túi. Group ba người tiếp tục xuất phát. Hai ngày sau, ba người rời đi dạ sắc rừng rậm, đi vào dạ sắc rừng rậm gần đây chỗ kia tiểu trấn. Nhỏ trong trấn, tràn đầy liên quan tới đàn thú tiếng thảo luận, đàn thú cuối cùng cũng không có xông ra dạ sắc rừng rậm. Tại xông ra dạ sắc rừng rậm trước đó, cũng đã tàn, nhưng dù vậy, vẫn như cũ mang đến tai nạn khó có thể tưởng tượng. Tiến vào dạ sắc rừng rậm ở trong lính đánh thuê tổn thất nặng nề. Cơ hồ toàn quân bị diệt. Duy có một ít vận khí tốt lính đánh thuê đội có thể may mắn đào thoát. Thậm chí có mấy cái thực lực không kém lính đánh thuê đoàn. Cũng tại lần này thú triều bên trong hủy diệt, mà dạ sắc rừng rậm xung quanh thôn, có tốt một chút bị dã thú, huyết thú tập kích, thậm chí xuất hiện toàn bộ thôn đều bị tàn sát hiện tượng. Phỏng đoán cẩn thận. Chỉ ít mấy ngàn người chết tại lần này thú triều bên trong. Cực kỳ thảm liệt, cũng may Sydney hầu tước gia tộc đã tổ chức nhân thủ chạy đến. Cũng đã tiến vào dạ sắc rừng rậm thanh trước dã thú. Huyết thú, ta đây liền đi trước. Tại tiểu trấn khách sạn ở một đêm, ngày hôm sau, Gray hướng về phía Sophia cùng Teresa hai người cáo biệt. Thế nào, chạy nhanh như vậy? Sợ ta hướng về phía ngươi đòi tiền sao? Sophia mỉm cười nói, di tích dò xét đã kết thúc, cũng là đến nên lúc chia tay. Ruth cười lắc đầu, mặc dù còn thiếu đối phương 105 vạn kim tệ. Hoàn toàn chính xác làm hắn có chút áp lực, nhưng hắn còn không đến mức bởi vậy quỵt nợ. Không nói đến bằng đối phương thế lực sau lưng, cái này sổ sách có thể hay không vô lại rơi. Cho dù là có thể vô lại rơi, Gray cũng sẽ không làm như vậy. 105 vạn kim tệ nhìn như rất nhiều, nhưng lấy hắn bây giờ tại cuồng huyết chiến sĩ ở trong có thể xếp tới hàng đầu thực lực, cũng không phải là không có năng lực kiếm được. Thông thường mà nói, một con hung cấp huyết thú máu, căn cứ huyết thú năng lực cùng hy hữu tính, có thể bán đến mấy ngàn kim tệ đến hơn vạn kim tệ không giống nhau. Một con cuồng cấp huyết thú máu, căn cứ huyết thú năng lực cùng hy hữu tính, có thể bán đến mấy vạn kim tệ đến hơn 10 vạn kim tệ. Giống bích ngọc thần lằn loại thực lực này cường hãn đặc thù huyết thú. Máu đồng dạng có thể bán được hơn 10 vạn kim tệ. Đây cũng là lúc trước hồng dực lính đánh thuê đoàn sẽ đền bù hắn 5 vạn kim tệ nguyên nhân. 105 vạn kim tệ, nếu là săn giết cuồng cấp huyết thú đến trả nợ lời nói, cũng liền 20-30 con mà thôi. Lần này, dạ sắc rừng rậm xảy ra thú triều, huyết thú đi vào ven rừng rậm là tốt nhất săn giết huyết thú cơ hội. Cho nên Gray chuẩn bị cùng Sophia hai người phân biệt sau, liền trở về dạ sắc rừng rậm săn giết huyết thú. Nếu không phải trên người phù văn túi quá ít, cần đến trên trấn đến mua sắm, hắn thậm chí sẽ tại dạ sắc rừng rậm ở trong liền cùng hai người phân biệt, trực tiếp bắt đầu săn giết huyết thú. Hắn hẳn là chuẩn bị trở về dạ sắc rừng rậm săn giết huyết thú. Mặc dù Gray không nói, nhưng Teresa bao nhiêu có thể đoán được Gray dự định. Thú triều sau, đích thật là thích hợp nhất săn giết huyết thú thời điểm. Hẳn là, Sophia hiển nhiên cũng là đoán được. Tiểu thư, tiếp theo chúng ta là về nhà, dạ sắc rừng rậm bên trong. Gray thần sắc bình tĩnh đi trong đó. Trên người không có bất kỳ cái gì phụ trọng. Hành động không bị ảnh hưởng chút nào. Túi không gian tác dụng vào lúc này hiện ra. Đến nỗi huyết thú đánh lén, hắn càng là không thèm để ý. Hồng ngoại năng lực nhận biết, làm hắn tại trong rừng rậm, có thể rõ ràng cảm giác được chung quanh mấy trong phạm vi 10 thước sinh mệnh. trừ phi là cái loại này có được tránh né hồng ngoại năng lực nhận biết huyết thú. Bằng không mà nói, không có huyết thú có thể đánh lén đến hắn. Lần này Sydney gia tộc hẳn là phát ra chiêu mộ. Phụ thân cùng Berno bọn họ hiện tại chỉ sợ đã tại dạ sắc rừng rậm ở trong. Đối với hai người An, Toàn, Grey ngược lại không lo lắng. Có Sydney gia tộc dẫn đội, phương diện an toàn, khẳng định là không có vấn đề. Lại nói, Fergus tử tước trên người còn có liền cuồng huyết chiến sĩ công kích đều có thể ngăn cản cổ tay. Đủ để bảo hộ an toàn, ta liền không đi cùng bọn hắn hội hợp, cùng bọn hắn tụ hợp, ngược lại sẽ ảnh hưởng ta săn giết huyết thú. Grey trở thành cuồng huyết chiến sĩ chuyện này, cũng liền Fergus tử tước cùng Berno biết được, lại thêm thực vật năng lực cũng không tốt giải thích. Tự nhiên là một mình săn giết cho thỏa đáng, ngao đi qua thú triều sau, dạ sắc rừng rậm bên ngoài, hoàn toàn chính xác là có không ít huyết thú. Grey vừa tiến vào dạ sắc rừng rậm không lâu, lập tức liền có một con cao tới hơn 2 mét. Toàn thân bộ lông màu vàng gấu hình huyết thú hướng về phía hắn đánh tới. Grey nhận ra loại này huyết thú. Đây là hung cấp huyết thú đại lực hùng. Lực lượng cực lớn, có thể đạt tới cùng giai ở trong đỉnh điểm. Càng là có được thao túng trọng lực năng lực. Trình độ nào đó nói, cái này huyết thú thực lực đã tiếp cận đặc thù huyết thú. Coi là đặc thù huyết thú dưới mạnh nhất huyết thú một trong. Tất nhiên, đối tại hắn hiện tại tới nói, cái này huyết thú tự nhiên là không đáng chú ý. Bá, bá, phốp, phạm vi nhỏ điều động thực vật năng lực, rễ cây dây leo quấn quanh mà ra, lập tức đem cái này đại lực hùng trói buộc. Đại lực hùng ra sức giãy giụa, thậm chí vận dụng thực vật năng lực, làm lấy nó làm trung tâm phạm vi bên trong, tất cả đều ở vào siêu trọng trạng thái. Đáng tiếc, từ gây vị này cuồng huyết chiến sĩ sở thi triển ra thực vật năng lực. Tự nhiên không phải đại lực hùng sở có thể tránh thoát. Đại lực hùng giãy giụa, không có chút nào tác dụng. Sau đó, một cái chạc cây duỗi ra, hóa thành sắc bén trường mâu. Một thương, đâm vào đại lực hùng ngực, đâm xuyên đại lực hùng trái tim, đem đánh giết. Lấy ra phù văn túi đem máu thu lấy. Cũng tại phù văn túi thượng dán lên tương ứng nhãn hiệu. Rồi mục đích chủ yếu là săn giết cuồng cấp huyết thú. Nhưng nếu là có hung cấp huyết thú chủ động tiến tới góp mặt, hắn cũng sẽ không khách khí. Mấy ngàn kim tệ đối tại hắn hiện tại tới nói, mặc dù không nhiều, nhưng còn không đến mức bỏ đi không thèm để ý. Đến nỗi phù văn túi, hắn tại trong trấn mua không ít, cũng là không cần lo lắng đến gặp được cuồng cấp huyết thú lúc xuất hiện không có phủ văn túi xấu hổ tình huống. Nửa ngày về sau, dạ sắc rừng rậm chỗ sâu, bạch, một con chiều cao 4 mét huyết thú theo một gốc mấy người ôm hết trên đại thụ đột nhiên nhảy xuống. Hung hãn hướng lấy Grey đánh tới. Siêu, Grey thân hình nhanh chóng nhanh lùi lại, tránh thoát cái này huyết thú tấn công, mà cái này huyết thú công kích thì là rơi trên mặt đất. Phốp, phốp, mặt đất huyền như là đậu hũ bị đâm xuyên, bị đánh ra hai đạo thật sâu vết cát. Vết cát một đường lan tràn, trọn vẹn lan tràn đến hơn 10 mét bên ngoài, mới cuối cùng ngừng lại. Grey dương mắt nhìn lên, đây là một con toàn thân màu xanh lá huyết thú. Đầu hiện lên nhọn hình tam giác, phía trên dài một cặp trừng đèn lồng lớn mắt kép, tổng cộng có 6 đầu chân, phía trước nhất 2 cái chân, liền tựa như là 2 thanh liêm đao, nhìn cực kỳ sắc bén, phía sau sinh ra một trong một ngoài 2 đôi cánh, một đôi dạng màng, một đôi vỏ hình, bình thường cất vào trên lưng, làm cần phải bay lúc mới có thể tiến hành, cuồng đao đường lang. Theo ngoại bộ đặc thù, Grey lập tức đã đoán được cái này huyết thú thân phận. Cuồng đao đường lang, cuồng cấp huyết thú, ngoại hình cực giống Grey kiếp trước đường lang, là có được năng lực phi hành huyết thú. huyết thú năng lực là chân trước thượng một đôi đao liêm. Đối này đao liêm ngoại trừ cứng rắn bên ngoài, càng là có được sắc bén đặc tính, cực kỳ sắc bén, phần phật, một kích chưa thể bắt ở Gray, cuồng đao đường lang đột nhiên nhảy lên, lần nữa hướng về phía Gray đánh tới, bạch, Gray một đạo hàn băng giao gió chém ra, bổ về phía đánh tới cuồng đao đường lang. Cuồng đao đường lang thì là quơ đao trong tay liêm, bổ về phía đạo này hàn băng giao gió, răng rác, một tiếng vang giòn, giao gió tựa như thủy tinh bị tùy tiện đánh nát, điểm điểm băng xương cũng không có thể đối thực lực đạt tới cuồng cấp cuồng đao đường lang tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Cuồng đao đường lang cơ hồ tốc độ không thay đổi, tiếp tục hướng Gray đánh tới, quả nhiên, hướng về sau nhanh chóng thối lui một khoảng cách, tránh đi cuồng đao đường lang tấn công điểm rơi. Gray trên mặt hiện lên quả là thế vẻ mặt, trên người đối phương kia một đôi đao liêm, đích thật là không hề tầm thường sắc bén, cho dù là đạt tới kích cuồng huyết chiến sĩ sau, Gray sở thi triển ra hàn băng giao gió, cũng có thể tùy tiện chém nát. Cuồng đao đường lang lần nữa đánh tới, lần này, Gray không có lui về sau nữa, bá, bá, bạch, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng dậm chân một cái, vô hình ba động truyền bá ra, phương viên 100 mét thực vật, tất cả đều ở vào trong lòng bàn tay của hắn, đại lượng thực vật đột nhiên sống lại, nhao nhao hóa thành sắc bén lưỡi dao, theo bốn phương tám hướng, cùng nhau hướng về cuồng đao đường lang đánh tới, xoẹt, xoẹt, xoẹt, đối mặt với bỗng nhiên đánh tới đông đảo thực vật, trường mâu. Cảm giác được nguy hiểm, cuồng đao đường lang quơ hai thanh to lớn đao liêm, nhanh chóng chém vào hướng về phía những này, trường mâu. Độ cứng có thể so với sắt thép, trường mâu, tại này một đôi to lớn đao liêm phía dưới, tùy tiện bị đánh nhất định. Chém sắt như chém bùn không có gì hơn như thế. Phốp, phốp, phốp, bất quá, thực vật biến thành trường mâu thực sự quá nhiều. Vô số thực vật trường mâu, theo từng cái phương hướng đánh úp về phía cuồng đao đường lang. Đao đường lang chống đỡ không được, trực tiếp bị đông đảo lưỡi dao theo phần lưng theo phần bụng đâm vào. Đâm thành con nhím. Đem không biết nên xưng là máu hay là nên xưng là dịch thể không màu chất lỏng thu lấy. Đem cuồng đao đường lang một đôi sắc bén lưỡi dao đánh xuống. Thu nhập phù văn không gian túi ở trong. Gray hướng về phía một cái phương hướng lao đi. Cái hướng kia có đánh nhau động tĩnh truyền đến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.